Bảy điều Đức Phật không bao giờ nói. Bhikkhu Thanissaro. Trong quãng dài 45 năm hoằng pháp, Đức Phật lịch sử đã giảng nói rất nhiều điều, nhưng có khi nào nghe có một câu được cho là Phật ngôn mà bạn lại tự hỏi, có thật là Đức Phật đã thốt ra lời này từ kim khẩu Ngài không? Bhikkhu Thanissaro, một dịch giả uyên thâm về các lời Đức Phật dạy, đã từng có ý nghĩ đó. Sau đây là bảy điều trong số Ngài đã tìm ra. Thứ nhất, đời là khổ. Đây là một trong các điều tạo nhầm lẫn lớn về đạo Phật, một tuyên bố vẫn được xem như là thật bởi vì cứ được lặp lại nhiều lần trong các sách vở đạo cũng như đời. Câu đời là khổ được cho là tóm tắt phần Đức Phật dạy về khổ đế, sự thật thứ nhất trong tứ diệu đế. Nhưng trong khổ đế chỉ kể ra những gì trong đời người phải chịu đựng khổ đau. Sanh là khổ, già là khổ, chết là khổ, sầu bi, than khóc, đau đớn, thất chí, tuyệt vọng là khổ, xa cách người thân là khổ, ở gần người không ưa là khổ, cầu mong không được là khổ, tóm lại ngũ uẩn thủ là khổ, theo Tương Ưng Bộ Kinh SN 56.11. Như vậy câu đời là khổ không có trong liệt kê này. Các sự thật còn lại trong tứ diệu đế cho thấy là ngoài khổ ra còn có nhiều điều khác, có nguyên nhân của khổ, có sự chấm dứt khổ và có con đường dẫn đến chấm dứt khổ đau. Thứ hai, tình yêu trong quá khứ chỉ là một hoài niệm, tình yêu trong tương lai chỉ là một giấc mơ, tình yêu hiện tại chính là bây giờ và nơi đây. Tôi thấy câu này viết trên một tờ giấy dán trên gương trong buồng tắm một nhà tôi đến dạy. Ý nghĩa nó thật chẳng liên quan gì đến lời Đức Phật dạy, đến nỗi tôi không cần biết xuất xứ nó từ đâu. Thứ ba, không có cái ngã. Đây cũng là một câu gây nhầm lẫn lớn. Có lần Đức Phật được hỏi thẳng là có hay không có một cái ngã, thì Ngài từ chối trả lời. Tương Ưng Bộ Kinh SN 44.10. Trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật nêu rõ rằng cả hai quan điểm có một cái ngã và không có một cái ngã chỉ làm cho người ta rối rắm và dính mắc trong đau khổ. Khi Đức Phật dạy về vô ngã Anatta là cốt đưa ra một giải pháp để vượt lên tâm dính mắc, một phương cách để chặt đứt khuynh hướng của tâm bám níu vào các vật mà họ gọi là tôi hay của tôi. Đức Phật cũng chẳng bao giờ nói không có một cái ngã riêng biệt. Ngài tránh không đề cập đến bất cứ vấn đề nào có hay không có cái ngã hiện hữu. Thứ tư, mọi thứ đều vô thường. Thứ năm, đau khổ vì không chấp nhận sự thay đổi. Hai câu trích dẫn sai lầm này thường hay đi đôi với nhau. Nếu quả thật tất cả mọi thứ đều vô thường, không bền vững, thì phương cách duy nhất để thoát khổ là phải chấp nhận rằng mọi thứ hạnh phúc cũng đều vô thường, và hãy ngừng tìm kiếm mọi loại hạnh phúc vững bền. may mắn thay, Đức Phật đơn giản chỉ dạy rằng các pháp hữu vi đều vô thường. Pháp hữu vi là các thứ chịu điều kiện qua sáu căn, trong ý nghĩa là chúng được hình thành từ bên trong lẫn bên ngoài do các nhân duyên. Tuy nhiên, có một thứ không chịu điều kiện nào mà con người có thể kinh nghiệm được, đó là Niết Bàn. Trung Bộ Kinh và Tương Ưng Bộ Kinh 43, Đức Phật dạy Niết Bàn là hạnh phúc tối thượng, thoát khỏi thay đổi, khỏi sự chết, khỏi mọi giới hạn. Vì thế, Đức Bổn Sư đã chỉ cho mọi người con đường có thể tìm đến loại hạnh phúc không chịu điều kiện ấy. Nếu Ngài có dạy rằng không có hạnh phúc nào trường tồn, vĩnh viễn cả, đừng mất công suy nghĩ, thì chắc nó không còn đến ngày nay. Còn về câu trích dẫn thứ nhì, thật ra Đức Phật chỉ nói rằng con người đau khổ là vì họ tự đồng hóa với những gì thay đổi. Khi tâm ta đủ mạnh rồi thì không cần phải đồng hóa với bất cứ thứ gì. Đó là lúc không còn đau khổ nữa. Tương Ưng SN 22.1. Thứ sáu, muốn thấy được hành động trong quá khứ của một người, hãy nhìn vào hoàn cảnh hiện tại của người ấy. Muốn thấy hoàn cảnh tương lai của ai, hãy nhìn vào hành động trong hiện tại của người ấy. Ý này biến thuyết nghiệp báo thành quá ư đơn giản và máy móc. Tôi gọi đó là lý thuyết xem nghiệp như một tài khoản ngân hàng, cho rằng hoàn cảnh hiện tại nêu lên được chỉ số các nghiệp đã tạo, tức là đem tổng số các thiện nghiệp trừ đi tổng số các ác nghiệp đã tạo, số còn lại sẽ là hoàn cảnh hiện tại mà bạn đang trải nghiệm đây. Thay vì là hình ảnh một tài khoản trong ngân hàng, Đức Phật đã so sánh nghiệp quá khứ của ta với một cánh đồng đầy hạt giống. Có hạt đã nảy mầm rồi, có hạt chưa nảy. Với những hạt đang sẵn sàng nảy mầm thì hạt nào nhận được nhiều nước nhất là hạt có triển vọng nảy nở tốt tươi nhất. Điều này có nghĩa là cho dù ta không thể quay lại để thay đổi các hạt giống đã gieo trồng rồi đi nữa, ta vẫn có khả năng kiểm soát, chăm sóc được các hạt giống mà ta đang tưới bón. Nói cách khác, hoàn cảnh hiện tại của bạn chỉ cho thấy được một mảnh nhỏ của nghiệp quá khứ, và hành động hiện tại chỉ ảnh hưởng trên một giới hạn tương lai nào mà do đó bạn có thể vượt qua được mảnh nhỏ ấy hay không. Thứ bảy, 1.000 ngọn nến có thể được thắp sáng từ một ngọn nến đầu tiên mà không làm bớt đi ánh sáng của ngọn nến ấy. Hạnh phúc sẽ không bao giờ bị giảm mất đi khi được chia sẻ. Câu dẫn này rất phổ biến trong giới chuyên viết quảng cáo gây quỹ, muốn quyên tiền và không nhất thiết có quan tâm gì về hạnh phúc người khác. Cảm nghĩ này kể cũng rất hay, nhưng thực tế không có ghi trong các lời Phật dạy. Chỉ có một lời dạy với ý nghĩa gần nhất câu này trong Kinh Tăng Chi: khi ta làm phước rồi hồi hướng công đức này cho các thân nhân đã quá vãng, ngay cả khi họ không có mặt ở nơi họ có thể nhận được phước ấy là cõi giới ngạ quỷ, thì phước cũng không bị mất đi, vì trong cõi ấy có những người thân khác của ta từ nhiều đời trước sẽ nhận được phước ấy. Hãy an tâm là ít nhất cũng có bà con mình nơi ấy. Lời dẫn này kể ra không thích hợp mấy cho việc viết thơ mời gây quỹ, nhưng là một lời dạy đáng cho ta ghi nhớ.